One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 585, nhìn không thấy trả thù. Đúng vậy a, ngươi nhìn a. Lawyer chỉ chính mình. Ta gọi lawyer, ngươi gọi Loki, đều là người Lạc gia. Ngươi nói hai ta không phải bản gia là cái gì? Cái này gọi cái gì tới? Đúng, duyên phận nha. A, là thế này phải không? Loki hiển nhiên thích ứng không lawyer như quen thuộc. Quay đầu xin giúp đỡ giống như nhìn mình mang đến thuộc hạ. Ai ngờ bọn họ giờ phút này vậy mà một mặt nặng nề. Nghiêm túc suy nghĩ lawyer có phải hay không Loki bản ra chuyện này đến. Lúc này, vẫn là Hạc Trung tướng ở bên giải vây. Nàng ho khan hai tiếng. Nói, vẫn là ăn cơm trước đi. Có chuyện gì ăn xong lại nói. Đúng, ăn cơm trước. Loki tìm được cớ. Lôi kéo lawyer nói, chư vị xa đường mà đến, chắc hẳn là rất mệt mỏi đi, ta cho mọi người chuẩn bị cơm tối, ăn trước no bụng lại nói, vậy ta coi như không khách khí. Lawyer một mặt kinh hỉ, nhưng sau đó xoay người để bàn tay để nằm ngang, để Robin dẫm lên trên, nhìn lấy Long Vương giác tỉnh trạng thái dưới lawyer mang theo Robin qua trên bàn cơm. Kizaru hơi ghé mắt. Hỏi, nhìn, bị hắn pha trộn, a, đúng a, Hạc Trung tướng con mắt bên trong có vung đi không được vẻ lo lắng. Ngữ khí trầm trọng nói, hắn không phải loại kia ăn thiệt thòi hội vụng trộm nuốt xuống khẩu khí này ra hòa. Tại chúng ta nhìn không thấy địa phương, hắn trả thù đã tới. Này kế hoạch chúng ta, chấm ngoặc kép, kế hoạch bất biến, đã giữ lại lão thân cái mạng này. Vậy ta nhất định phải làm cho hắn âm mưu phá sản. Hối hận làm ra quyết định này. Ngay tại Hạc cùng Kizaru âm thầm giao lưu thời điểm, thật tình không biết cách đó không xa Đằng Hồ. Giờ phút này càng phát giác tâm mát. Cự nhân tộc đồ ăn không cầu tinh xảo, chỉ cầu số lượng nhiều phần đủ. Mà lại vì cho cự nhân này thân hình khổng lồ cung cấp đầy đủ năng lượng, đồ ăn càng là nhiều lấy loại thịt làm chủ. Vì chiêu đãi khách nhân, Loki mệnh lệnh thủ hạ liệp sát hai đầu hải quái, nhưng vẫn như cũ rất nhanh liền bị một đám người ăn sạch. Ở trong đó, nhất là lawyer ăn nhiều nhất, cơ hồ nguyên một chỉ hải quái cũng tiến bụng hắn. Cái này khiến ở đây cự nhân nhao nhao thở phào, cảm thấy lawyer cũng không hề giống hải quân nói nguy hiểm như vậy. Trên thực tế, cự binh hải tặc đoàn sinh ra, kỳ thực chỉ là sinh hoạt bức bách. Đừng nhìn hòn đảo này diện tích có thể so với một khối đại lục. Nhưng là lấy cự nhân hình thể đến nói. Cái này bên trong xác thực chỉ được cho một thôn trang. Diện tích nhỏ, liền đại biểu tư nguyên không đủ. Dory bọn họ sở dĩ sẽ trở thành lập cự binh hải tặc đoàn, cũng là vì cướp bóc tư nguyên đến nuôi sống thôn làng bên trong nhân khẩu. Ngoài ra, cự nhân tộc mặc kệ là phái cấp tiến vẫn là ôn hòa phái, bình thường đều không phải là như vậy táo bạo. Muốn thắng được bọn họ tán thành, chia cho cường đại bắp thịt tại hứng thú còn lại tiết mục bên trong quảng lật cường đại chiến sĩ. Bên ngoài, có thể ăn có thể uống. So với ai khác đều có thể ăn có thể uống, cũng là một cái có thể thực hiện biện pháp. Dù sao, ai bảo bọn hắn là cự nhân đâu. Cùng kỳ tha chủng tộc so sánh, cái này hai đầu hạn chế trên cơ bản không cách nào hoàn thành. Mặc kệ là bắp thịt vẫn là lượng cơm ăn. Nhưng là giờ phút này xuất hiện một cái ngoại lệ. Cái kia chính là bị ép nữ sĩ nộ phun làm thật thùng cơm, băng long, lawyer. Bành, cạn ly, tiếp tục uống. Người nào chạy ai là tôn tử. Oa cạch, Pele không được, nôn. Giờ phút này bóng đêm càng thâm. Nhưng là cơm tối còn chưa kết thúc. Không có ăn, bọn họ liền dứt khoát trực tiếp đụng rượu. Hai người cao lớn chén rượu, đổ đầy loại rượu nặng mấy trăm cân. Muốn để hải quân người đến uống. Uống đến rượu cồn chúng độc bàng quang nổ tung cũng uống không hết. Nhưng là lawyer khác biệt. Cái này mới so với hắn lớn cỡ bàn tay điểm cái chén. Bên trong vẫn là trang cự nhân tộc làm ẩu rượu cồn độ không cao loại rượu. Coi như không có Long Vương giác tỉnh biến lớn thân thể. một hơi một chén cũng không mang theo ngừng. Đơn giản vài chén rượu xuống dưới, Lawyer liền dùng chính mình lượng cơm ăn cùng tửu lượng cùng một đám cự nhân quen thuộc. Giờ phút này cùng Loki song song ngồi, vui cười giận mắng những cái kia phun ra cự nhân. Nhìn lấy một màn này, Hạc Trung tướng chỉ cảm thấy không ổn. Bởi vì bọn hắn mới là cần liên lạc cự nhân tộc. Làm sau đại chiến làm chuẩn bị một phương. Hiện tại tình cảnh này, thấy thế nào làm sao đều giống như vì Lawyer làm giá y. Robin ngồi tại Lawyer trong tay trên ghế nhỏ. Lại một lần nữa bị bọn họ khoa trương cười to vỗ bàn chấn động đứng lên. Tay bên trong đồ ăn cũng rớt xuống đất. Đành phải bất đắc dĩ thở dài. Xuất ra khăn ăn sát tay. Lúc này, nàng nghiêng mắt nhìn đến nơi xa yên tĩnh ăn cơm hải quân. Ngẫm lại, Triệu gia từng con cánh tay biến thành bậc thang. Theo Lawyer thân thể đi xuống. Trông thấy hắn tới, Kijaru rõ ràng có chút gấp mở đầu. Như thế cơ hội trời cho. Muốn không nên ở chỗ này đem Nicole Robin chóc nã quy án đâu. Bất quá Hạc Trung tướng dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Nhàn nhạt nói, Nicole Robin, ngươi có chuyện gì không? Xem các ngươi ăn cơm như thế ngột ngạt, tới cùng ngươi tâm sự. Chấm ngoặc kép, không chút khách khí thay đổi một bức bát đũa. Robin cứ như vậy bình tĩnh ngồi xuống, một bên cắt lấy hương pha hải quái. Robin một bên nói đến, Hạc nữ sĩ ngươi còn không biết đi. Ta cùng Lawyer muốn kết hôn sự tình. Không, có nghe thấy, nghe nói các ngươi đã đính hôn. Robin mở màn để Hạc có chút không nghĩ ra. Cẩn thận không có theo đề tài nói tiếp. Bất quá cái này không quan trọng. Robin muốn nói là được. Nàng yêu nhã đem cắt gọn thịt thăn bỏ vào miệng bên trong. Cảm thụ được hương nồng nước thịt tại miệng bên trong nở rộ vị đạo. Sau đó mới chậm rãi nói. Đúng vậy a, bất quá hôn kỳ còn không có xác định. Lúc đầu nghĩ đến, chờ ta hoa viên sau khi hoàn thành. Ngay tại này bên trong cử hành hôn lễ. Kết quả, chấm ngoặc kép, kết băng, gốm sứ bàn ăn bị Robin đột nhiên tăng lớn lực đạo đập vụn. Dao ăn trực tiếp đinh trên bàn. Robin giờ phút này thật như cùng nàng ngoại hiệu, giống như là một ác ma, toàn thân tản ra áp suất thấp. Kết quả, Kaido cùng Hắc Hồ Tử tiến công quy đảo, đem ta hoa viên hủy, để cho ta không thể không đem hôn kỳ trì hoãn. Chấm ngoặc kép, lộc cộc, Hạc Trung tướng cảm nhận được một loại tên là thặng nữ oán khí đổ vật. Bất quá lập tức, Robin cười nói tự nhiên, một lần nữa cho mình đổi trở lại bộ đồ ăn. Tiếp tục một bên yêu nhã cắt lấy thịt than, một bên ngữ khí bình tĩnh nói. Ta không thích Lawyer giết người bộ dáng, nhưng ta hiểu đây là ắt không thể thiếu sự tình. Trên thực tế, hắn cũng không thích giết người. Giết hải tặc, cũng chỉ là hoảng sợ cùng tuyệt vọng khắc tại bọn họ nội tâm chỗ sâu nhất. Chấm ngoặc kép, nói đến đây bên trong, Robin đột nhiên hỏi nói. Hạc nữ sĩ, người biết không? Không biết, lão thân rửa tai lắng nghe. Chấm ngoặc kép, cái kia chính là, chấm ngoặc kép, nhai lấy thịt than. Robin trên mặt lộ ra trò đùa quái đản đạt được nụ cười. Người đoán, ngoặc kép, trở lại trên mặt bàn. Lawyer mắt nhìn Robin, hỏi, con dâu, người cùng lão thái bà kia nói cái gì? Ta nhìn sắc mặt nàng khó coi như vậy. Không có gì, chỉ là thông chi nàng. Nếu có thời gian lời nói, về sau đến uống một chén chúng ta rượu mừng. Chấm ngoặc kép, dừng a, tên hỗn đản kia lão thái bà. Trước kia vẫn cùng ta đối nghịch. Nàng làm gì? Lúc này bên cạnh Loki nấc rượu lại gần. Hỏi, Lawyer huynh đệ, người muốn kết hôn sao? Chúc mừng a. Đúng vậy a, đây chính là lão bà của ta. Nicole Robin, xinh đẹp đi. Nhìn lấy Lawyer tiểu hài tử hiện bảo bối một dạng giới thiệu chính mình. Robin lễ phép mà không mất đi khí chất đối Loki gật đầu vấn an. Sau đó yên lặng trong lòng bên trong bổ sung một câu. Vâng, nhưng nàng có cơ hội tới sao? Muốn hỏi Lawyer đối đãi địch nhân thích gì nhất làm thế nào lời nói. Robin có thể rất lợi hại phụ trách nói cho thế nhân. So sánh với đem con mồi một quyền đấm chết. Hắn càng ưa thích đem tuyệt vọng khắc vào địch nhân tâm lý. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.